Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, hắn từ dưới đất sông ngầm bơi ra đi à. Sơn Quân Miếu, Hàn Công Độ đám người sốt ruột cùng kiến bò trên chảo nóng. Có lòng muốn đi xuống, lại bị Lệ Công cùng Bích Không Tình ngăn đón. Đã đi qua một ngày, chấm ngoặc kép, Lăng Độ Hư cũng là lo lắng không thôi. Lệ Công nhưng là bình chân như vậy, so Bích Không Tình còn bình tĩnh. Mọi người tại đây bên trong, Lệ Công chỉ sợ là hiểu rõ nhất Trịnh Kiện thực lực người. Lần kia về sau, hắn đem toàn bộ Âm Quý phái lưu giữ lại điển tịch triệt để lật một lần. Tại Loan Loan tổ sư sư phụ, lúc đó Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên thư tay bên trong, Lệ Công cũng nhìn thấy liên quan tới Trịnh Kiện ghi chép. Không bằng Loan Loan tổ sư tường tận, nhưng nói tới một chuyện khác, đó chính là Trịnh Kiện một mình diệt Cao Câu Ly khủng bố cố sự. Theo một cái góc độ khác nói rõ Trịnh Kiện đáng sợ. Các ngươi hiểu cái chứng, thủ lĩnh đại nhân có thể là sống qua hơn 400 năm lão quái vật. Chân chính phá toái hư không trở về tồn tại, liền Tư Hán Phi những người kia, cầm đến ở thủ lĩnh mới kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Lệ Công mắt lạnh nhìn trong miếu chính đạo các bậc tông sư. Hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn thậm chí cho rằng cho dù là vô thượng tông sư, lệnh Đông Lai, cũng không nhất định là thủ lĩnh đối thủ. Ân, Lệ Công Lệ Sửu Sửu đồng hài đã triệt để biến thành thủ lĩnh đại nhân tiểu mê đệ. Đối Trịnh Kiện mê tự tin cái chủng loại kia. Chư vị, đợi lâu. Sơn Quân Miếu cửa ra vào, Trịnh Kiện bóng dáng phiêu nhiên xuất hiện. Thủ lĩnh, Bích Không Tình mừng lớn nói. Ngươi có thể tính xuất hiện. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, Hàn Đại Hiệp bọn họ sợ rằng muốn xé xác ta đây. Chấm ngoặc kép, tay xé thịt chó hẳn là cũng không tệ lắm. Đến điểm thu du phấn, hồi hương hẳn là càng hương. Trịnh Kiện khẽ cười nói. Lập tức, trong miếu mọi người cười to. Nhìn thấy Trịnh Kiện bình an trở về, không khí khẩn trương lập tức tiêu trừ vô hình. Đến từ Bích Không Tình oán niệm trị cộng 666. Bích Không Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền thủ lĩnh đều nhằm vào ta. Ta có thể rất khó khăn. Thủ lĩnh đại nhân, Lệ Công khom người nói. Thần sắc tràn đầy cuồng nhiệt, cực kỳ giống phen cuồng. Sửu Sửu ngươi cũng tại a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười một câu. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 300. Lệ Công lập tức một cỗ xấu hổ cảm giác bạo dạp. Sửu Sửu, dạng này biệt danh, ngươi liền không thể bí mật kêu sao? Tốt xấu cho ta ma môn này người thứ nhất chừa chút mặt mũi a. Phốc, chấm ngoặc kép, Lăng Độ Hư lập tức không tử tế cười ra tiếng. Khí nhân chi vương, ngươi tâm tình rất không tệ nha. Trịnh Kiện liếc một cái Lăng Độ Hư. Cái này gọi, cùng hưởng ân huệ. Lăng Độ Hư nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 666. Hoành Đao Đầu Đà bây giờ khí sắc xem ra ngược lại là khá hơn một chút. Hắn đã sớm theo Bích Không Tình cái kia nghe nói Trịnh Kiện nguyện vì thiên hạ người Hán đứng ra nghĩa cử, lại nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Truyền Ưng hai người vì bảo hộ Nhạc Sách việc nghĩa chẳng từ nan, xâm nhập người Mông trong vòng vây. Nguyên bản trong suy nghĩ Trịnh Kiện hình tượng cực kỳ cao lớn. Nhưng giờ khắc này, Hoành Đao Đầu Đà có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Được rồi, nguyên lai vị này đại cao thủ còn có như thế. Đáng yêu một mặt, Hàn Công Độ cũng là không biết nên khóc hay cười. Hắn hướng Trịnh Kiện sau lưng nhìn một chút, đột trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, Truyền Ưng đâu? Trải qua Hàn Công Độ hỏi lên như vậy, mọi người đều là sững sờ, chợt nhộn nhịp tỉnh ngộ lại. Ma đản, làm sao đem Truyền Ưng quên? Trịnh Kiện nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm xuống. Quay người, ngửa đầu, góc 45 độ, nhìn xem ngoài cửa tinh không. Hàn Công Độ trong lòng tỏa ra chẳng lành cảm giác, vội vàng chạy vội tới Trịnh Kiện trước mặt, vừa định truy hỏi, nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện khóe mắt ẩm ướt, nước mắt tại Trịnh Kiện khóe mắt ngưng tụ thành quật cường xoay một vòng không chịu trượt xuống. Một nháy mắt, một cái trong lòng rõ ràng thống khổ, bi thương đến cực hạn, nhưng kiên quyết muốn tiếp tục kiên cường ngạnh hán hình tượng liền vô cùng sống động. Hàn Công Độ trong lòng lộp bộp một cái, run giọng nói: "Trịnh đại hiệp, Truyền Ưng đây, hắn ở đâu? Ngươi đừng dọa ta." Lăng Độ Hư cùng Hoành Đao Đầu Đà nhộn nhịp vây quanh Trịnh Kiện. Trong lúc nhất thời, trong miếu vui sướng khí tức không còn sót lại chút gì. Trịnh Kiện đầu dương cao hơn một chút, thần sắc trở nên bi thương, khàn giọng nói: "Truyền Ưng, hắn cùng ta cùng nhau vào Chiến Thần Điện, nhưng..." chấm ngoặc kép. Hàn Công Độ lập tức mắt tối sầm lại, làm bằng sắt thân thể đều lung lay nhoáng một cái. Vừa nghĩ tới cái kia bị Kháng Thiên Thủ, Lệ Linh tôn sùng đầy đủ người trẻ tuổi, Hàn Công Độ lập tức nhịn không được buồn từ đó tới. "Lệ huynh, ta Hàn Công Độ xin lỗi ngài a." Hàn Công Độ lúc này cất tiếng đau buồn nói. Cửa miếu bên trên, Lệ Linh tự tay viết thư còn tại cái kia đinh, theo gió có chút lay động. "Trịnh huynh, xin đừng nên khó qua. Truyền Ưng đến cùng chết như thế nào?" Lăng Độ Hư cố nén đau buồn hỏi. Trịnh Kiện dùng sức tại ngực nện cho hai lần, run rẩy thanh âm nói: "Chúng ta vào Chiến Thần Điện, nhìn thấy Chiến Thần Đồ Lục, cũng lấy được nhạc sách, nhưng lối ra sớm đã phong kín. Ra điện lúc gặp Chiến Thần Điện dị thú Ma Long." Oa, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Trịnh Kiện thình lình một cái phanh lại khóc. Hàn Công Độ nhịn không được lùi lại hai bước, đỡ lấy cửa miếu thân hình vừa đứng vững. "Truyền Ưng a, không nghĩ tới các ngươi xông qua trùng điệp hiểm trở, đến cơ duyên, nhưng mất mạng miệng rồng. Lão phu làm sao đối mặt Lệ huynh a?" Chấm ngoặc kép. Hoành Đao Đầu Đà thần sắc điều hưu, thấp giọng nói: "A Di Đà Phật, Truyền Ưng thí chủ hiệp can nghĩa đảm, chết có ý nghĩa. Tạm chờ lão nạp là Truyền Ưng đại hiệp tụng một thiên vãng sinh chú." Chấm ngoặc kép. Nói xong, Hoành Đao Đầu Đà ngồi xếp bằng trong miếu, thấp giọng tụng niệm. Trịnh Kiện lại nện cho bộ ngực mình hai lần, bi thương nói: Hắn từ dưới đất thủy đạo bơi ra đi." Chấm ngoặc kép. Hàn Công Độ đang đắm chìm tại trong bi thống, nghe vậy tức giận nói: "Ma Long, ta Hàn Công Độ cùng ngươi." "Hả? Trịnh đại hiệp, ngươi nói cái gì?" Trịnh Kiện tiếng khóc một dừng, lặp lại: "Hắn từ dưới đất sông ngầm bơi ra đi à?" Chấm ngoặc kép. Trong miếu mọi người ngoặc kép, chấm ngoặc kép. "Bơi ra đi, ngươi tại cái này nói mẹ nó đâu?" Đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Hoành Đao Đầu Đà oán niệm trị cộng 999. Hoành Đao Đầu Đà trong lòng nhịn không được động sân niệm: "Bần tăng mẹ nó chính niệm vãng sinh chú đây." Đến mức Bích Không Tình cùng Lệ Công thì đã sớm ngờ tới có Trịnh Kiện tại, Truyền Ưng không có khả năng có việc. Lúc này hai người nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên có loại chỉ số IQ chiếm lĩnh cao điểm nhìn xuống những người còn lại sảng khoái cảm giác. Hàn Công Độ nước mắt tuôn đầy mặt, biểu lộ lập tức đọng lại. Hắn vừa rồi kém chút không nhịn được muốn tự sát lấy tạ Kháng Thiên Thủ Lệ Linh. Lăng Độ Hư nộ trừng Trịnh Kiện: "Truyền Ưng không có chết, ngươi mẹ nó tại cái này biểu diễn như thế sinh động. Ngươi ý gì a?" Nhất là Trịnh Kiện nện bộ ngực mình cái kia mấy lần, còn có khóe mắt cái kia một giọt quật cường nước mắt. Lăng Độ Hư nếu không phải biết rõ chính mình đánh không lại Trịnh Kiện, lúc này sợ sớm một cái hỗn nguyên huyền trưởng hô đi lên: "Quá đạp ngựa đáng hận người này." Hàn Công Độ ngu ngơ tại chỗ, hai con người chừng đến tròn trịa, dưới mũi mặt bong bóng nước mũi đều quên hít. Trịnh Kiện cảm thụ được một đợt lại một đợt oán niệm theo Hàn Công Độ cùng Lăng Độ Hư trên thân sinh ra. Cộng 999, cộng 999, cộng 999, cộng 999. Thật mẹ nó thoải mái a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.